Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 754, chị vợ khả năng yêu đương. Cái này ôn nhu hương mang đến khiếp sợ, để Vũ Mị Nương triệt để quên vừa nãy e thẹn, liên tục tra xét bên trong căn phòng tất cả, vô luận là nhà vệ sinh ngồi liền Mã Dũng, hay là trên giường gường xi mần lót, thậm chí ngay cả mặt đất cái kia xoay tròn bàn ăn xoay, đều bị Vũ Mị Nương vạn phần ngạc nhiên. Hôm nay có thể cũng coi là mấy thích lâm cửa. Đầu tiên là ta cùng Cẩm Nhi người mang thai, lại sẽ vì thanh tước khai chi tán diệp. Chủ yếu nhất là chúng ta chính vương phi, rốt cục muốn cùng hắn trong lòng vương gia đi vào động phòng. Vì lẽ đó ta cảm thấy thanh tước nên ăn mừng một hồi, coi như là cho Mị Nương một cái lãng mạn động phòng hoa trúc. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, cái này động phòng hoa trúc vốn phải là ở thân bằng hảo hữu chúc phúc phía dưới, có mọi người vây quanh đưa vào. Thế nhưng là bây giờ đại hôn cũng sớm đã ở mấy năm trước cử hành quá, lúc này tự nhiên không thể lần thứ hai bổ sung hôn lễ. Vậy thì có vẻ Vũ Mị Nương cùng Lý Thái vào động phòng, ít điều gì có một chút quạnh quẽ, vì lẽ đó Tuyên Hoa mới biết đưa ra nên ăn mừng một hồi. Coi như là tận lượng để Vũ Mị Nương cảm giác được động phòng hoa chúc lãng mạn, Lý Thái gật gù rồi nói ra, Mị Nương, ngươi đi đem mẹ vợ cùng tỷ tỷ lại đây. Hôm nay chúng ta người trong nhà mình, tốt tốt ăn mừng một phen. Tỷ tỷ trời vừa sáng liền ra cửa, không biết đi chỗ nào. Bất quá mẫu thân ngược lại là ở trong nhà, ta hiện tại liền đi gọi nàng. Vũ Mị Nương gật gù rồi nói ra. Nghe được Vũ Mị Nương nói nàng tỷ tỷ, Vũ Thuận không ở trong nhà, không khỏi cảm giác được có một chút hiếu kỳ. Cho tới nay chính hắn một đại di tỷ, đều là đại môn không ra hai cửa không bước. Hắn cũng không giống như Vũ Mị Nương như vậy mỗi ngày cổ linh kinh hãi quái. Dùng tiểu thư khuê các để hình dung Vũ Thuận, đây tuyệt đối là lại thỏa đáng bất quá. Thế nhưng là cứ như vậy một vị tiểu thư khuê các, dĩ nhiên một người ra cửa, cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được có chút hiếu kỳ. Vì vậy đối với Vũ Mị Nương hỏi, tỷ tỷ hôm nay vì chuyện gì ra cửa, khó nói không có cùng mẫu thân giao cho một tiếng sao? Ta nghe mẫu thân nói, khoảng thời gian này tỷ tỷ thường thường lén đi ra ngoài. Lúc mới bắt đầu đợi còn có thể cùng mẫu thân chào hỏi, hiện tại ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Hơn nữa buổi tối lúc ngủ đợi, thường thường sẽ ở trong mộng cười. Vũ Mị Nương đối với Lý Thái nói, nghe được Vũ Mị Nương nói như vậy, Lý Thái làm thế nào có thể không cảm giác được trong đó phát sinh cái gì. Không cần hỏi cũng biết Vũ Mị Nương tỷ tỷ Vũ Thuận nhất định là tại cùng người nào nói chuyện yêu đương. Bởi vì Lý Thái nguyên nhân, Vũ Thị một nhà vận mệnh cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vũ Mị Nương sẽ không lại trở thành cái kia cao cao tại thượng một đời nữ hoàng, vốn trong lịch sử căn bản là không có có lưu lại tên họ Võ, thì lại bây giờ trở thành thái tử Lý Trị thái tử phi. Liền ngay cả chính mình đại di tỷ Vũ Thuận cũng sẽ không lại tuổi còn trẻ liền trở thành quả phụ. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt cân nhắc vẻ mặt, Vũ Mị Nương liền mở miệng hỏi, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Ngươi có phải hay không biết rõ tỷ tỷ khoảng thời gian này đang làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, đại tỷ có thể là nói chuyện yêu đương, bằng không không có như vậy cử động cùng biểu hiện. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, đại tỷ cũng yêu đương, vậy thì thật là quá tốt. Đại tỷ thường thường một người đem chính mình nhốt tại trong nhà, rất ít cùng ngoại nhân có liên hệ gì, đã sớm đem mẫu thân sầu chết, chỉ lo đại tỷ không ai thèm lấy đây. Vũ Mị Nương kiều vừa cười vừa nói, cái này Vũ Thuận luận Võ Mị Nương còn lớn hơn một tuổi, bây giờ đã là 19 tuổi đại cô nương, Nếu như đặt ở thế kỷ 21, cái kia tự nhiên vẫn là tuổi dậy thì chơi mùa vụ. Thế nhưng ở đường chiều, 19 tuổi đại cô nương còn không có có tìm nhà chồng. Nhưng là có một chút tương tự với lớn tuổi thẳng nữ. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương mẫu thân tự nhiên biết phát sầu. Vốn là Vũ Thuận cũng có thể đã sớm xuất giá. Bởi vì ngay tại Hạ Lan Việt Thạch hướng về võ gia đề thân thời điểm, Dương Thị nhận được Vũ Mị Nương thông chi, toàn gia liền tới đến U Châu. Vốn là Dương Thị chuẩn bị đem Vũ Thuận gả cho Hạ Lan Việt Thạch. Thế nhưng Vũ Mị Nương trong thư nhưng sáng tỏ đưa ra, nhất định phải đem đại tỷ cùng tiểu muội cùng một nơi mang tới U Châu. Coi như là các nàng đã đính hôn sự tình, cũng không thể đem bọn hắn lưu ở Lợi Châu, trừ phi cùng bọn hắn đính hôn người đồng ý cùng đi U Châu định cư, bằng không hôn sự này liền đến này coi như thôi. Vì lẽ đó Vũ Thuận vốn hẳn nên có nhân duyên, bởi vì Vũ Mị Nương phong thư này mà bị ép gián đoạn. Vì sao Vũ Mị Nương sẽ như vậy yêu cầu? Bởi vì đây là Lý Thái đưa ra. Bởi vì Lý Thái biết rõ, phòng chừng ở cái này thời điểm, Vũ Thuận nên còn không có có gả cho Hạ Lan Việt Thạch. Vì lẽ đó chính mình nên dựa vào hiện tại thời cơ này, thay đổi Vũ Thuận cái kia khổ rồi vận mệnh. Bất quá trong lịch sử cũng không có ghi chép, Vũ Thuận cùng Hạ Lan Việt Thạch là đến lúc nào kết hôn. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên cũng thật không dám xác định việc này. Cho nên nói, coi như là Vũ Thuận cùng Hạ Lan Việt Thạch đã đính hôn, cũng cần phải đem vợ chồng bọn họ hai người cùng một nơi mang tới U Châu. Bởi vì Lý Thái tin tưởng, chỉ cần có mình tại, liền tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Lan Việt Thạch anh niên tảo thế. Đến thời điểm đó chính hắn một đại di tỷ, cũng là sẽ không trở thành quả phụ. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, đến U Châu về sau mấy năm qua, Vũ Thuận đó là đại môn không ra hai cửa không bước. Căn bản là không có có tự do luyến ái thời cơ. Liền ngay cả Vũ Mị Nương mẫu thân, cũng không chỉ một lần hướng về Lý Thái đề cập tới việc này. Hy vọng Lý Thái có thể tại chính mình dưới trướng văn thần võ tướng, vì võ như ý tìm một cái cửa môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Vì lẽ đó Lý Thái hiện nay đang tại vì võ như ý lựa chọn, so sánh thích hợp hôn phu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Vũ Thuận dĩ nhiên chính mình nói chuyện yêu đương. Đây quả thật là có một chút để Lý Thái không tưởng tượng nổi. Dù sao Lý Thái Yến Vương phủ bên trong phủ, cũng không phải cái gì mọi người có thể đủ tùy tiện ra vào. Trừ phi là Lý Thái đắc lực thuộc hạ, bằng không đừng hòng tiến nội phủ nửa bước. Coi như là Lý Thái những cái đắc lực thuộc hạ, có việc cũng sẽ thông qua Lý Thiên Minh đến thông chi chính mình. Xa nhất cũng chính là đến Lý Thái thư phòng mà thôi. Mà có cơ hội ra vào Lý Thái nội phủ, cũng chỉ có mình mấy cái người huynh đệ kết nghĩa. Những người khác vẫn thật là rất ít trở về, cho nên có thể cùng Vũ Thuận phát sinh gặp nhau, chỉ có chính mình mấy vị kết bái huynh đệ. Tần Hoài Ngọc có Tĩnh La công chúa, Trình Thiết Nghiêu có Châu Khanh Vân, Uất Chỉ Bảo Lâm cùng Uất Chỉ Bảo Khánh cũng đã sớm cưới vợ. Liền ngay cả nhỏ nhất La Thông cũng đã là hai người phụ nữ lão công. Cái kia còn lại cũng chỉ có Từ Lương một người. Mà có người nói cái này Từ Lương có thể không chỉ một lần tướng quá thân. Ít nhiều đại hộ nhân gia khuê nữ đều vô pháp để Từ Lương thỏa mãn. Đây cũng là anh quốc công Từ Mậu Công một cái tâm bệnh. Vì vậy đã từng không chỉ một lần đem chính mình lão huynh đệ nữ nhi giới thiệu cho con trai của chính mình. Thế nhưng là cuối cùng cũng bị Từ Lương từ chối. Điều này cũng làm cho Từ Mậu Công vạn phần bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem việc này giao cho Lý Thái. Mà Lý Thái lúc đó lại là tràn đầy tự tin đáp ứng. Thế nhưng là chuyện đến nước này, Lý Thái cũng không có cho Từ Mậu Công một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Cũng không phải Lý Thái đem việc này quên, mà là vì là Từ Lương tuyển mấy cái, cuối cùng đều không có để Từ Lương thỏa mãn. Cuối cùng Lý Thái cũng là không có cách nào, chỉ có thể để Từ Lương chờ đợi duyên phận buông xuống. Nếu quả thật, nếu Từ Lương cùng Vũ Thuận đi ở cùng một nơi, như thế một cái tất cả đều vui vẻ sự tình, chính mình mẹ vợ không cần lại vì chính mình đại di tỷ lo lắng. Mình cũng có thể hướng về Từ Mậu Công có một cái công đạo. Vì lẽ đó, Lý Thái đột nhiên có một cái suy nghĩ, đó chính là tối hôm nay bữa này hỷ yến, chuẩn bị nhiều hơn nữa mời mấy người lại đây. Mà những này được mời người không phải người khác, chính là Lý Thái sáu vị kết bái huynh đệ. Ở Yến Vương Phủ bên trong, chuyên môn có một chỗ là chiêu đãi khách mời, được gọi là Yến Hội Đại Sảnh. Nơi này mười phần rộng rãi, coi như là mấy trăm người cùng một nơi dùng cơm cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Bất quá hôm nay cái này Yến Hội bên trong Đại Sảnh cũng không có nhiều người như vậy cùng một nơi dùng cơm. Có chỉ là mười mấy người ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn bên trên. Trên bàn bày nóng hổi mỹ thực, Lý Thái bưng lên chén rượu trong tay, cao hứng nói với mọi người nói: "Các vị huynh đệ, hôm nay lão thất ta có một cái việc vui muốn tuyên bố. Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi đã người mang thai. Lão thất ta lại phải có con gái đi tới phía trên thế giới này." Nghe được Lý Thái, mọi người đó cũng là vạn phần cao hứng. Dù sao mọi người đều biết Lý Hân sự tình, vì lẽ đó cũng biết Lý Thái cùng Tuyên Hoa trong lòng cái kia phần tư niệm. Hôm nay Tuyên Hoa lần thứ hai mang thai, tuyệt đối có thể để cho vợ chồng bọn họ hai người mở ra trong lòng cái kia kết. Tuy nhiên không thể triệt để đem Lý Hân việc quên mất. Ít nhất cũng sẽ không giống dĩ vãng như vậy thống khổ. Vì vậy mọi người dồn dập đứng dậy hướng về Lý Thái chúc. Biểu thị chờ Lý Thái hài tử xuất sinh về sau, bọn họ những này làm bá bá, nhất định biết bị trên một phần hậu lễ. Chủ công, giữa chúng ta mặc dù có quân thần khác biệt, nhưng cũng là kết bái huynh. Vì lẽ đó ta cảm thấy chờ chủ công bọn nhỏ xuất sinh, còn để bọn hắn kết bái làm thân huynh đệ, không biết chủ công ý như thế nào? La Thông mở miệng đối với Lý Thái hỏi, như thế một cái tốt đề nghị, không cần nói là kết bái thành huynh đệ khác họ, chính là quan hệ thông gia ta cảm thấy cũng là có thể được. Lý Thái vừa cười vừa nói, có chủ công câu nói này liền dễ làm. Bớt thời gian chúng ta đem bọn nhỏ cũng gom lại cùng một nơi, thành lập một cái đặc thù tổ chức, để bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thuận tiện cũng đoán luyện bọn họ, miễn cho tương lai ném chúng ta mặt. Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói, hiện tại chủ công cùng đại ca hài tử còn chưa ra đời đây, mà huynh đệ mấy đứa trẻ cũng chỉ bất quá 1-2 tuổi. Ngươi liền muốn để bọn họ thành lập một cái đặc thù tổ chức. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Châu Khanh Vân bạch Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra. Nghe được Châu Khanh Vân trách cứ Trình Thiết Nghiêu, mọi người không khỏi một trận thoải mái cười to. Đương nhiên, trong lòng mọi người cũng minh bạch, Châu Khanh Vân cũng không phải phản đối với chuyện này, mà là bọn nhỏ hiện tại dù sao còn quá nhỏ. Mọi người sau khi cười xong, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, nhị ca, các anh em đều có hài tử, tuy nhiên nam hài nữ hài đều có, thế nhưng tối thiểu coi như là có hậu đời, thế nhưng là nhị ca cho đến bây giờ, vẫn cứ còn không có cưới vợ, ngươi cảm thấy như vậy thật thích hợp sao? Tạm thời không nói đến từ bá bá làm sao sốt ruột. Chỉ nói riêng huynh đệ mấy cái ngươi coi như là tụt lại phía sau. Lý Thái câu nói này, để Từ Lương không khỏi một trận bất đắc dĩ. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, không vội không vội, cùng lắm hài tử của ta làm con út. Không vội không thể được. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi định ra một mối hôn sự. Nhớ kỹ, cũng không phải khẩn cầu cho ngươi, mà là bản vương hạ mệnh lệnh. Lý Thái đột nhiên một mặt nghiêm túc đối với Từ Lương nói. Lý Thái đột nhiên lấy chủ công thân phận, phải cho Từ Lương nhất định phải một mối hôn sự. Cái này không khỏi để mọi người có một chút cảm thấy kỳ quái. Dù sao Từ Lương từ chối Lý Thái đã không chỉ một lần. Thế nhưng là Lý Thái nhưng xưa nay không có làm ra quá quyết định như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.